Hôm nay cha công ngu ngốc lại chơi tôi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cô rùa, Khâu Ngôn Trí đứng CS3 tê chân tại chỗ. Mãi đến khi đằng trước có người gọi cậu thì cậu mới khôi phục lại tinh thần. Cậu run rẩy nhặt khẩu súng mà mới nãy Hạ Châu đánh rơi trên đất lên. Sau đó nhét vào trong ngúc rồi chạy vội ra bên ngoài. Hạ Châu được vệ sĩ công ty khiêng lên một chiếc xe sedan bản dài. Sau đó Khâu Ngôn Trí cũng ngồi vào bên trong. Khâu Ngôn Trí định dùng thẻ chữa trị cho Hạ Châu nhưng trong xe còn 3 đến 4 người khác. Cậu không dám làm vết thương của Hạ Châu lành lại trước mặt bao nhiêu cặp mắt. Có lẽ vẻ mặt của cậu trông quá nghiêm trọng khi nhìn vết thương của Hạ Châu. Nên Hạ Châu khẽ động ngón tay đụng vào tay Khâu Ngôn Trí một cái. Khâu Ngôn Trí sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt không còn chút máu của Hạ Châu. Môi cậu run run cầm lấy tay Hạ Châu. Hạ Châu mở miệng, tuy không nghe rõ nhưng vẫn có thể mơ hồ hiểu được từ khẩu hình miệng của anh. Khâu Ngôn Trí, em đừng sợ. Mũi Khâu Ngôn Trí đau nhói, hốc mắt đỏ hoe. Cậu cầm tay Hạ Châu càng chặt hơn, đồng thời cúi người áp tay Hạ Châu lên má mình. Khàn khàn nói, em không sợ. Lúc Hạ Châu được đưa vào phòng giải phẫu, nhân viên của công ty vệ sĩ cũng lục tục rời đi. Người tên Trình Di khi nãy dẫn đường cho bọn họ chợt rút một tờ danh thiếp đưa Khâu Ngôn Trí. Nói, nếu anh Hạ bị thương ở công ty chúng tôi, cho dù là bị thương dưới hình thức nào đi nữa thì công ty chúng tôi vẫn sẽ chịu toàn bộ mọi trách nhiệm. Bây giờ tâm trí của Khâu Ngôn Trí không những rối bời mà còn vô cùng mỏi mệt. Càng không muốn nói gì. Nhưng sau khi nhận được danh thiếp, cậu ngẩng đầu nhìn Trình Di, khẽ cau mày hỏi, chị nói dù anh ấy bị thương dưới hình thức nào đi nữa là có ý gì? Trình Di sửng sốt một chút nói, chẳng phải trước khi xảy ra sự cố thì huấn luyện viên đã đi ra ngoài rồi sao? Trong trường bắn cũng chỉ còn lại hai người, cậu và anh Hạ. Ý muốn nói là họ tự làm mình bị thương. Khâu Ngôn Trí mím môi, nói, trường bắn chỗ chị có camera không? Trình Di lắc lắc đầu. Trường bắn mà hai người tập luyện là nơi chuyên dụng dành cho khách hàng. Nhưng cũng vì bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng nên bọn tôi không có gắn camera ở đấy. Khâu Ngôn Trí hỏi, thế ngoài trường bắn thì sao? Trình Di, cái này thì có. Khâu Ngôn Trí, vậy tôi muốn xem lại camera giám sát ngoài trường bắn trong vòng một tiếng xảy ra sự cố. Trình Di, được, tôi sẽ gửi qua email cho cậu. Chờ nhóm vệ sĩ rời đi hết rồi, Khâu Ngôn Trí lại ngẩn ngơ đứng bên ngoài cửa phòng phẫu thuật. Cậu đứng một chốc đã thấy tê hết chân. Sau đó cậu ngồi xổm xuống vùi đầu vào đầu gối. Khi nãy nói chuyện với Trình Di, cậu thật sự đã dùng hết tinh lực rồi. Trong đầu loạn như mớ bòng bong, như thể không còn biết gì nữa. Đoạn tin nhắn khiêu khích quỷ dị kia cùng với người đàn ông biến mất sau khi bị Hạ Châu bắn thủng đầu, đều làm cậu cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Khâu Ngôn Trí chạm vào đường viền của khẩu súng trong ngúc mình, mới miễn cưỡng thấy an tâm hơn đôi chút. Hôm nay khi nghe Hạ Châu bảo cậu nên mang theo súng bên người, cậu còn nói là không cần thiết. Nhưng hiện tại cậu chỉ ước sao thứ trong ngúc mình lúc này là một trái lựu đạn. Ban đầu, điều duy nhất an ủi Khâu Ngôn Trí khi đối mặt với bác số 3 chính là bác số 3 chỉ là một NPC bị lỗi. Cùng lắm là có tiền có thế. Còn Khâu Ngôn Trí cậu lại là người chơi chân chính, có thể sử dụng được thẻ bài. Chẳng khác nào cầm hách tồn tại ở nơi đây. Nhưng giờ cậu đã biết, người cầm hách không chỉ có mình cậu. Sự biến mất đột ngột của người đàn ông kia thật sự quá ảo ma. Trong thế giới trò chơi này, ngoài hiệu ứng của thẻ bài ra thì Khâu Ngôn Trí thật sự không nghĩ ra được thứ gì khác có thể làm một người bỗng dưng biến mất. Chẳng lẽ, bác số 3 cũng sở hữu được thẻ bài? Có một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu Khâu Ngôn Trí khiến cậu đứng hình ngay tại chỗ. Em nghi ngờ người chơi 3 năm trước vẫn còn chưa CS3T. Thật ra, game tụi em ngoài bảng điều khiển 3D được kích hoạt bằng giọng nói thì còn một trang bị có thực thể khác nữa. Chức năng của hai cái này y chang nhau. Trước kia khi người chơi gặp tai nạn giao thông, trên người có mang theo trang bị thực thể này. Hình như 2 ngày trước em bắt được tín hiệu từ trang bị thực thể đó. Những lời của Đại Hoàng văng vẳng bên tai cậu. Đại Hoàng, Khâu Ngôn Trí gọi một tiếng với giọng nói run run. Đại Hoàng bay ra tới. Có chuyện gì vậy? Khâu Ngôn Trí nhìn nó nói. Em còn nhận được tín hiệu từ trang bị thực thể kia không? Động tác vỗ cánh của Đại Hoàng hơi dừng lại một chút sau đó lắc đầu nói. Không có. Làm sao vậy? Khâu Ngôn Trí nhìn Đại Hoàng. Gằn từng chữ một nói. Có thể người chơi kia thật sự vẫn còn sống. Đại Hoàng sửng sốt một chút. Nói. Không. Không thể nào. Bác số 3 có thể không phải NPC mà là người chơi. Đúng lúc này điện thoại của Khâu Ngôn Trí rung lên. Lại là một dãy số xa lạ. Lại là tin nhắn từ người kia. Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy. Chưa gì đã đoán ra được rồi. Người này vẫn đang theo dõi cậu. Cậu chỉ vừa mới nói một giây trước thì giây sau hắn đã biết. Khâu Ngôn Trí sởn da gà. Nhưng đầu óc lại càng tỉnh táo hơn. Cậu khẽ cắn môi trả lời. Không phải là anh do cố tình để tôi đoán được sao, có ư, Khâu Ngôn Trí. Chắc hẳn anh đã dùng một thẻ bài nào đó để làm một người CS3T biến mất ngay trước mặt tôi. Là thẻ nhân vật phiền toái biến mất đi. Hay là thẻ dịch chuyển tức thời trong vòng 3 km. Nếu người đã CS3T, anh cũng không cần phải sợ bị bại lộ. Cần gì phải lãng phí thẻ bài. Anh làm vậy chẳng qua là muốn phô trương năng lực của mình cho tôi thấy. Không phải sao, quả nhiên là cậu rất thông minh. Khâu Ngôn Trí, có anh ngu thôi. Khâu Ngôn Trí, anh ngon thì ra ba mặt một lời với tôi. Chứ cái thứ CS3T tiệt gì mà cứ trốn trong rãnh cống vậy. Người nọ không trả lời cậu. Lúc đầu Khâu Ngôn Trí vẫn còn chưa biết bác số 3 là cái gì. Trong lòng vẫn luôn cảm thấy sợ hãi và bất an. Giờ biết được rồi thì cũng không còn sợ mấy nữa mà chỉ còn thấy điên máu. Đều là người chơi với nhau thì mắc gì ông phải sợ anh hả? Dựa vào anh bị nhốt trong đây 3 năm sao? Hay dựa vào cách anh sống chui sống nhủi như mấy con giòi bò luôn nấp trong chỗ tối làm những chuyện không thể thấy ánh sáng? Còn CMN giám sát ông nữa chớ? Khâu Ngôn Trí nhìn Đại Hoàng hỏi. Đại Hoàng, trong tất cả các thẻ bài bao gồm cả thẻ trong cửa hàng VIP và ở sảnh tổng hợp. Có thẻ nào có chức năng giám sát người khác không? Đại Hoàng lắc đầu nói. Không có thẻ nào như vậy cả. Vậy đó chính là sử dụng thiết bị. Nếu vừa rồi những gì mà cậu nói với Đại Hoàng đều bị tên kia nghe được thì chứng minh máy nghe trộm đang ở trên người cậu. Khâu Ngôn Trí quan sát bản thân một lượt. Quần áo hôm nay là được thay ở nhà Hạ Châu. Chắc chắn sẽ không có vấn đề. Vậy thì chỉ còn lại điện thoại và đồng hồ. Điện thoại thì cậu vẫn luôn mang bên người. Cho dù là lần trước bị vỡ màn hình thì đó cũng chỉ là tình cờ thôi. Hơn nữa suốt quá trình thay màn hình đều được tiến hành dưới mí mắt của cậu. Nhưng đồng hồ thì được mang đi sửa từ cách đây 2 tuần trước. Lúc ấy cậu còn đang làm việc ở công ty Hạ Châu. Nên không có thời gian đi lấy nó mà đã để lại cửa hàng 3 đến 4 hôm. Nếu người kia đã cố tình thì chỉ cần nhiêu đó ngày là đã cài được một cái máy nghe lén mini rồi. Với suy nghĩ này, Khâu Ngôn Trí đi mượn bác sĩ chút đồ nghề để dỡ chiếc đồng hồ này ra. Quả nhiên, sau khi dỡ đồng hồ ra Khâu Ngôn Trí đã tìm thấy một cái máy nghe trộm mini ở bên trong. Khâu Ngôn Trí chửi cả 3 đời tổ tiên tên kia trước máy nghe trộm. Gần như là dùng hết tất cả vốn từ độc ác từ hồi cha sinh mẹ đến giờ. Sau đó đập vỡ nó rồi ném vào sọt rác. Khâu Ngôn Trí vẫn còn chưa yên tâm. Bắt đầu ngâm cứu luôn điện thoại của mình. Nhưng Khâu Ngôn Trí không tháo được chiếc điện thoại này. Sau đó cậu chạy ra khỏi bệnh viện. Vào cửa hàng điện thoại gần nhất mua một cái điện thoại mới. Kế tiếp thay SIM rồi ném điện thoại cũ vào thùng rác. Trước khi ném nó vào thùng rác, cậu cũng không quên tháo ốp lưng xuống lấy tờ ghi chú nho nhỏ kia ra. Kẹp vào sau điện thoại mới. Bởi vì vẫn còn nhớ Hạ Châu đang trong phòng phẫu thuật. Khâu Ngôn Trí lập tức chạy vội về bệnh viện sau khi làm hết những thứ này. Nhưng chờ cậu thở hổn hển chạy đến phòng phẫu thuật, ca mổ bên trong vẫn còn chưa xong. Khâu Ngôn Trí lại tiếp tục đứng ngoài đợi. Cậu bước từng bước trên đường gạch men trắng, trong miệng thầm đếm số. Con số càng lúc càng tăng nhưng Hạ Châu vẫn còn chưa chịu ra. Khâu Ngôn Trí nhìn đồng hồ, nhíu mày, sao lần này lại phẫu thuật lâu như vậy chứ? Bộ rất nghiêm trọng sao? Khâu Ngôn Trí gần như muốn đạp bay cửa phẫu thuật, kéo Hạ Châu từ trên giường phẫu thuật xuống, trực tiếp dùng thẻ chữa khỏi cho Hạ Châu. Nhưng may mắn thay, khi Khâu Ngôn Trí đang nôn nóng tiến đến trước cửa phòng giải phẫu và cố gắng nhìn vào trong qua khe hở thì ca mổ đã kết thúc. Khâu Ngôn Trí cảm thấy bản thân thật kỳ quái. Cậu tức giận, bồn chồn, bức bối lại bất an trong khi chờ ở ngoài. Nhưng đợi đến khi Hạ Châu ra khỏi phòng phẫu thuật, khi nhìn thấy hai mắt Hạ Châu nhắm nghiền và gương mặt có hơi tái nhợt của anh lại cảm thấy trái tim mình đã bình yên trở lại. Tất cả sự bực bối và cảm xúc bất an trước đó đều như thủy triều rút đi. Khâu Ngôn Trí bước đến và hỏi bác sĩ với một giọng hết sức ôn hòa. Hạ Châu sao rồi bác sĩ? Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, nói, bệnh nhân không bị thương đến chỗ hiểm. Cuộc giải phẫu rất thành công. Sau khi thuốc tê tan hết thì cậu ấy sẽ tỉnh lại. Cảm ơn bác sĩ. Sau khi Hạ Châu rời khỏi phòng giải phẫu thì được đẩy đến một phòng bệnh thường. Bác sĩ đưa ra một vài lời dặn dò đơn giản rồi cũng rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Khâu Ngôn Trí và Hạ Châu. Khâu Ngôn Trí từ từ vén áo Hạ Châu lên, nhẹ nhàng chạm tay lên trên chỗ băng gạc. Sau đó cậu gọi Đại Hoàng ra. Đại Hoàng, tôi muốn mua thẻ chữa trị cho nhân vật phụ. Đại Hoàng bay tới, ngài chắc chứ? Tuy nhìn Hạ Châu nghiêm trọng vậy thôi chứ nằm bệnh viện 10 ngày nửa tháng là hết à? Khâu Ngôn Trí nhíu mày nhìn về phía Đại Hoàng. Đại Hoàng, đáng lẽ thấy tôi bỏ tiền ra thì em càng phải vui mừng khôn xiết chứ? Sao còn lắm lời vậy? Đại Hoàng đậu xuống đối diện. Nói, thì tại em thấy số dư của ngài không còn bao nhiêu nữa. Khâu Ngôn Trí, bớt nói nhảm, tôi muốn mua thẻ ngay bây giờ. Sau khi mua thẻ xong, một giọng nữ máy móc quen thuộc liền vang lên. Vui lòng nhập tên NPC muốn chữa khỏi. Hạ Châu, đang trong quá trình xử lý. Xin hãy chờ trong giây lát. Khâu Ngôn Trí ngồi bên mép giường, lẳng lặng nhìn Hạ Châu trên giường. Đúng ngay lúc này giọng nữ máy móc lại vang lên lần nữa. Chữa trị thất bại, xin vui lòng thử lại. Khâu Ngôn Trí sửng sốt một chút. Cậu chớp mắt một cái, có hơi do dự nói, thử lại, bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh. Khâu Ngôn Trí gần như có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ đang chuyển động ở trên tường. Giọng nữ lạnh băng lại vang lên, chữa trị thành công. Khâu Ngôn Trí rốt cuộc thở cũng thở phào một hơi. Cậu vươn tay ra, cẩn thận nâng một góc băng gạc trên bụng của Hạ Châu lên. Cúi người quan sát thật kỹ. Chờ cậu chắc chắn không còn vết thương gì nữa mới cảm thấy tim mình cuối cùng cũng chịu yên lại. Cũng lột hết lớp băng gạc kia xuống. Khâu Ngôn Trí nhìn làn da mịn màng láng bóng của Hạ Châu. Trong đầu bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng máu me đầm đìa kia. Tim cậu thắt lại, có hơi hoảng sợ mà đưa tay ra sờ eo Hạ Châu. Còn vùi mặt mình lên đó. Khâu Ngôn Trí, em đang làm gì vậy? Giọng Hạ Châu đột nhiên vang lên. Khâu Ngôn Trí khẽ chớp mắt một cái nhìn Hạ Châu nói, em đã trị hết cho anh rồi. Hạ Châu im lặng một hồi rồi nói, ý anh là em dụi mặt vào eo anh làm gì? Khâu Ngôn Trí giật mình một cái, lúc này mới nhận ra mình vén áo Hạ Châu lên còn C4 mặt vào eo của người ta, nhìn sao cũng giống tên B3N Thái. Mặt Khâu Ngôn Trí đỏ lên, lật đật ngồi thẳng dậy, chỉnh lại quần áo cho Hạ Châu nói, em đang giúp anh kiểm tra miệng vết thương. Hạ Châu hỏi, em dùng thẻ chữa trị à? Khâu Ngôn Trí gật đầu. Quá lãng phí. Hạ Châu nhíu mày, nếu muốn đấu với Bắc số 3 thì em phải tiết kiệm một chút, không thể phí phạm như vậy. Khâu Ngôn Trí lắc lắc đầu, nói, dùng cho anh thì không có lãng phí. Hạ Châu yên lặng một chút, sau đó nói, Khâu Ngôn Trí, em lại đây. Khâu Ngôn Trí không biết anh muốn làm gì, nhưng vẫn sáp lại hỏi, sao vậy anh? Hạ Châu đưa tay trái ra sau đầu Khâu Ngôn Trí. Sau đó ép cậu lại gần mình hơn. Khoảng cách giữa hai người có chút nguy hiểm. Hơi thở ấm áp quấn quanh má nhau. Từ ổn định đến hỗn loạn. Chóp mũi khẽ chạm nhau rồi tách ra theo từng nhịp thở. Trái tim Khâu Ngôn Trí đập nhanh. Có chút khẩn trương mà tròn xoe đôi mắt. Con ngươi đen nhánh của Hạ Châu như là mực đậm không thể tan chảy. Anh nhìn Khâu Ngôn Trí nói. Khâu Ngô Trí, hôm nay anh đã chắn đạn thay em. Anh dừng lại, giọng hơi khàn như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Em nên trả ơn anh. Khâu Ngôn Trí, anh muốn em trả ơn như thế nào? Năm ngón tay Hạ Châu luồn vào mái tóc đen mềm mại của Khâu Ngôn Trí. Sau đó đột nhiên hơi dùng sức một chút. Khâu Ngôn Trí đã hôn anh. Ô, cách Trương.